Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592, thần kia nếu chết từ xưa nhỉ. Một đời thật giả chẳng ai hay. Thôn trưởng cảnh giác mà nhìn xem Hỏa Thiên Tôn, trong lòng có chút lo sợ. Hiện tại Vân Thiên Tôn nhục thân bị Tần Mục hạn chế hết thảy tu vi. Chỉ còn lại có nguyên thần tu vi còn có thể vận dụng. Nguyên thần của hắn cố nhiên cường đại, nhưng là có hay không là Hỏa Thiên Tôn đối thủ, vậy liền không được biết rồi. Hỏa Thiên Tôn từ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trở về sau, thực lực tu vi tăng nhiều, hiển nhiên tùy tiện xuất hiện tại Tổ Đình, giống như là biết trước đồng dạng ngăn trở bọn hắn đường đi. Tổng cho người ta một loại cảm giác bất an. Hắn là như thế nào biết Vân Thiên Tôn muốn đi Tổ Đình? Như thế nào chính xác ngăn tại bọn hắn trên con đường phải đi qua? Vân Thiên Tôn vẫn như cũ rất là lạnh nhạt. Hỏa Thiên Tôn giang hai cánh tay, hắn cũng không tiến lên cùng Hỏa Thiên Tôn ôm, mà là cười nói, có thể gặp lại cố nhân, trong nội tâm của ta cũng là cực kỳ vui vẻ. Hỏa, người tựa hồ có chút lo nghĩ. Đối với Ngự Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn bọn hắn rất có phê bình kín đáo. Có thể nói một câu, Hỏa Thiên Tôn buông xuống hai tay, tựa hồ đối với bạn cũ trùng phùng Vân Thiên Tôn nhưng không có cùng hắn ôm có chút thất vọng. Cười nói, ta không muốn xách những chuyện thương tâm kia. Ta vì nhân tộc an nguy cẩn trọng, nhưng dù sao bị người hiểu lầm. Hắc hắc, ngươi sau khi đi những năm này, là ta bảo vệ nhân tộc, để nhân tộc không có diệt tộc chi lo. Nhưng mà vô luận là Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, hay là Khai Hoàng U Thiên Tôn, đối với ta đều là châm chọc khiêu khích. Hắn càng nói càng tức, cười lạnh nói, nhất là Mục Thiên Tôn. Năm đó ta kính hắn vì Ngự đại ca báo thù, là huyết tính nam nhi, lại không nghĩ rằng hắn đối với ta hiểu lầm sâu nhất. Ta vì nhân tộc chịu nhục, thậm chí không tiếc lưng đeo giết hại đồng tộc bêu danh. Nhưng ta bảo toàn nhân tộc, tại Nam Thiên kinh doanh ra thế giới lý tưởng. Mà hắn vì nhân tộc làm qua cái gì? Hắn sẽ chỉ mang theo nhân tộc tạo phản làm loạn. Hắn sẽ chỉ đem ta kinh doanh ra cục diện thật tốt làm hỏng. Hắn còn có mặt mũi nói ta nhân tộc tội nhân. Hắn nhìn xem Vân Thiên Tôn, ánh mắt sốt ruột, bọn hắn không hiểu ta. Vân, người nhất định lý giải ta đúng hay không? Vân Thiên Tôn trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu cười nói, ta hiểu ngươi. Hỏa Thiên Tôn tinh thần đại chấn, cười ha ha nói, ta biết ngươi sẽ lý giải ta. Năm đó Long Hán thời đại ngươi ta không chỉ một lần nói chuyện, thổ lộ hết lẫn nhau lý niệm, ngươi ta lý niệm tuy có khác biệt, nhưng người biết cách làm người của ta. Vân Thiên Tôn gật đầu. Long Hán thời đại, nhân tộc yếu ớt, chỉ là chư thiên vạn giới trong vô số chủng tộc tương đối đáng chú ý một cái. Ra đời chúng ta Long Hán Cửu Thiên Tôn, nhưng là khi đó nhân tộc lực lượng không có ý nghĩa. Cho dù là chúng ta Long Hán Cửu Thiên Tôn cũng chỉ là cổ thần thịt trên thớt, mặc người chém giết. Thẳng đến Mục Thiên Tôn trên thiên hà giết ngũ diệu cổ thần, này mới khiến thế nhân chấn kinh tại nhân tộc lực lượng. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, nghe được hắn đề cập Tần Mục chiến tích liền có chút không vui. Vân Thiên Tôn tiếp tục nói, dù vậy, nhân tộc lực lượng hay là quá yếu, tuyệt vọng không giờ khắc nào không tại bao phủ ta. Ta cảm niệm tại tự thân lực lượng không đủ, nhiều lần tìm ngươi, xin ngươi giúp ta. Ngươi nói muốn vì nhân tộc tìm một con đường khác. Hỏa Thiên Tôn hồi tưởng chuyện cũ, nói, khi đó chúng ta mật đàm thật lâu, ngươi cảm thấy nhân tộc rất khó thủ thắng, chúng ta không có thực lực cùng cổ thần bán thần tranh phong, thậm chí tùy thời có khả năng để nhân tộc vạn kiếp bất phục. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi. Vân Thiên Tôn thở dài, ngươi nói trứng gà không thể toàn đặt ở trong một giỏ sách. Chỉ cần có hai loại phương án, Phương ấm một là ta tiếp tục phản kháng, vì nhân tộc tiếp tục chống lại. Hỏa Thiên Tôn nói, phương án hai thì là ta xuất lĩnh một bộ phận nhân tộc đầu nhập vào bán thần, cùng bán thần cùng một chỗ đối kháng cổ thần. Nếu như ngươi thất bại, nhân tộc cũng sẽ không vì vậy mà bị diệt tộc. Còn có ta bộ phận này nhân tộc sống sót. Vân Thiên Tôn gật đầu nói, cho nên ta đối với ngươi đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn một chuyện cũng không dị nghị. Sự thật cũng chứng minh ánh mắt của ngươi thấy cực kỳ lâu dài, biết người rất chuẩn. Hạo Thiên Tôn hoàn toàn chính xác, vô cùng lợi hại. Đánh bại cổ thần, đánh bại ta, đoạt được Long Hán thời đại thắng lợi cuối cùng nhất. Hỏa Thiên Tôn trầm giọng nói, mà chúng ta lúc ấy thương nghị, ngươi dẫn đầu nhân tộc tạo phản. Nếu như thất bại, ta vì cho thấy đối với bán thần chân thành, nhất định phải đi giết ngươi. Ta đích xác đi, hắn nức nở nói, ta ngậm lấy nước mắt đi giết ngươi. Ngươi chết, tâm ta đau nhất, nhưng là ta bởi vậy cũng mang tiếng xấu. Vân, ngươi trách ta giết ngươi sao? Vân Thiên Tôn lắc đầu nói, ta cũng không bởi vậy trách ngươi. Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Ta biết, chỉ có Vân mới là hào kiệt, mới là người lý giải ta nhất. Cái gì Tần Thiên Tôn, cái gì Mục Thiên Tôn, cho Vân sách giày cũng không xứng. Về sau, Xích Minh cách mạng, Hỏa, ngươi cũng là ngậm lấy nước mắt đi giết Minh Hoàng a. Vân Thiên Tôn hỏi, Hỏa Thiên Tôn mặt nạ chân mày hơi nhíu lại, nói, Minh Hoàng còn không bằng ngươi, hắn rất khó thành sự, sẽ chỉ vướng bận, Thượng Hoàng thời đại, ngươi cũng hẳn là ngậm lấy nước mắt đi giết Nguyệt Thiên Tôn, đi giết Lăng Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem phía sau hắn bị ngọn lửa nung đỏ trở nên có chút vặn vẹo bầu trời. Cảm khái nói, Khai Hoàng thời đại, ngươi ngậm lấy nước mắt đi giết Tần Thiên Tôn. Duyệt Khang thời đại, ngươi ngậm lấy nước mắt đi giết Mục Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn mặt nạ chân mày nhíu chặt hơn, nhìn xem Vân Thiên Tôn sau lưng bầu trời. Đột nhiên, hắn cắt đứt Ngự Thiên Tôn lời nói. Vân, luận mưu lược, luận kinh lược, Xích Hoàng Minh Hoàng cũng không bằng ngươi. Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn là hai cái kỳ nữ, nhưng là thủ đoạn của các nàng so ngươi kém quá nhiều. Căn bản đấu không lại Hạo Thiên Tôn, đấu không lại Thập Thiên Tôn. Về phần Tần Thiên Tôn Tần Nghiệp, hắn quật khởi thời điểm, vũ trụ hồng hoang đại cục đã định, Thập Thiên Tôn nhất thống thiên hạ, những người khác lại không xoay người khả năng. Mục Thiên Tôn càng là tiểu hài tử hồ nháo đằng mà thôi. Vân, ngươi hẳn là minh bạch. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói. Như vậy, là từ lúc nào bắt đầu? Ngươi giết bọn hắn thời điểm không còn ngậm lấy nước mắt. Hỏa Thiên Tôn bỗng nhiên xoay đầu lại. Hai người, bốn cái chân, cơ hồ là đứng tại trên một đường thẳng. Chỉ là một cái mặt hướng phương đông, một cái mặt hướng phương tây. Hỏa Thiên Tôn xoay đầu lại thời điểm, Vân Thiên Tôn cũng xoay đầu lại. Thôn trưởng chỉ cảm thấy giờ khắc này giữa hai ngọn núi lớn hỏa diễm đột nhiên trở nên nóng bỏng lên. Đạo hỏa cuốn lên, có khô ráo gió nóng đập vào mặt, để hắn ngửi được một cỗ mùi khét lẹt. Bàn tay của hắn gắt gao nắm chặt thần kiếm chuôi kiếm. Chiến ý càng ngày càng mạnh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn nhất cử nhất động. Tổ đình Đại Sơn nguy nga tráng lệ, nhưng mà cho dù lại cao hơn Hùng Sơn cũng ép không được khí thế của bọn hắn. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói, là lúc nào bắt đầu? Là từ ngươi trở thành Thập Thiên Tôn một khắc này bắt đầu sao? Từ ngươi nắm giữ quyền lực trí cao lúc, ngươi lại giết đồng tộc liền không còn ngậm lấy nước mắt đi. Hỏa Thiên Tôn trầm mặc, hai tòa thần sơn ở giữa đạo hỏa gào thét, từ trong núi hẻm núi hướng hai bên thổi đi, hai ngọn núi lớn tại trong hỏa diễm tan rã, mặt đất mềm nhũn, dưới mặt đất nham tương cuồn cuộn, mặt đất tại trên nham tương lưu động, dã rời, nóng chảy, Long Hán thời đại, chúng ta mấy lần thương lượng, ta hiểu lựa chọn của ngươi. Vân Thiên Tôn nói, lúc trước có cái quốc gia, dân sinh ác liệt, mưu sĩ có hai đứa con trai, muốn ra cửa sông sáo. Đại Nhi Tử nói, ta muốn đi đến đỡ quyền quý, lật đổ triều đình, quyền quý có thực lực, có thế lực, quyền quý thành hoàng đế, ta thành quyền quý, liền có thể để dân chúng sống được càng tốt hơn. Tiểu Nhi Tử nói, ta không tín nhiệm quyền quý, ta muốn tự lập môn hộ, chế tạo thế lực của mình, lật đổ triều đình, để dân chúng sinh hoạt đến càng tốt hơn. Cho nên bọn họ ước định, nếu như Tiểu Nhi Tử thất bại, vì miễn ở tiếp tục chiến hỏa ngập trời, Đại Nhi Tử nhất định phải giết chết Tiểu Nhi Tử. Hỏa Thiên Tôn mặt không biểu tình, nghiêng đầu nghe, về sau làm ác triều đình bị đẩy ngã, Đại Nhi Tử đến đỡ quyền quý làm hoàng đế, mà Tiểu Nhi Tử thành phản tặc, con trai cả dưng dưng giết mình đệ đệ, để chiến tranh đình chỉ. Vân Thiên Tôn hỏi, đây là chúng ta năm đó ý nghĩ à? Hỏa Thiên Tôn không có trả lời. Vân Thiên Tôn nói, Đại Nhi Tử bởi vì đến đỡ hoàng đế có công, thành quyền thần, nhưng mà quốc gia vẫn như cũ là dân sinh khó khăn, bách tính khốn khổ. Lúc này, Đại Nhi Tử đã không có lật đổ tân triều đình ý nghĩ. Bởi vì, hắn thản nhiên nói, bởi vì hắn chính là triều đình này một bộ phận, là trong triều đình người có quyền thế nhất, hắn làm sao lại lật đổ chính mình. Cho nên, mỗi khi có người bởi vì chịu đựng không nổi áp bách đi phản kháng, Đại Nhi Tử luôn luôn người thứ nhất nhảy ra, đem nghĩa quân tiêu diệt. Bởi vì hắn trải qua Long Hán ba phần thiên hạ, trải qua những sự tình kia, hắn biết, hắn không thể để cho những nghĩa quân này đem chính mình quyền vị đánh dụng. Hắn đã không còn là năm đó vì mình gia tộc Đại Nhi Tử kia. Vân, ngươi thay đổi. Hỏa Thiên Tôn tiêu điều thở dài, lắc đầu nói, ngươi đã không còn là năm đó Vân kia, không còn là Vân lý giải ta kia. Trên mặt nạ của hắn khuôn mặt vặn vẹo, đồng thời lộ ra khóc cùng cười hai loại thần thái. Ngươi cùng Mục Tần bọn hắn một dạng, ngươi cũng hy vọng ta chết. Vân Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem phía sau hắn bị đạo hỏa vặn vẹo bầu trời, thản nhiên nói, khẳng khái ca Yến thị, tòng dung tác sở tù, dẫn đao thành nhất khoái, bất phụ thiểu niên đầu. Hắn cười nhạo một tiếng, thân kia nếu chết từ xưa nhỉ, một đời thật giả chẳng ai hay. Hỏa, ngươi còn có đường lui. Hắn xoay người lại, trực diện Hỏa Thiên Tôn. Hỏa, nếu như ngươi có thể đi hành thích Hạo Thiên Tôn, mượn ngươi cùng Hạo Thiên Tôn quan hệ đem hắn chém giết, như vậy nhân tộc liền có thể đại hoạch toàn thắng, lật đổ hiện tại thiên đình. Tất cả công tích, ngươi cũng có thể một người độc tài. Vô luận là ta, hay là Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, có thể là Khai Hoàng Mục Thiên Tôn, công tích cũng không bằng ngươi hiển hách. Ngươi hoàn thành chúng ta trăm vạn năm đều không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Hắn lớn tiếng nói, ngươi lúc trước hết thảy hành động, ta đều có thể thay ngươi giấu giếm. Ngươi trước mặt người khác, sẽ là một cái chịu nhục, mang tiếng xấu, đồng thời nhất cử lấy được thắng lợi cuối cùng nhất hào quang tồn tại. Vô số người tán dương ngươi bỏ ra, hậu thế vô số người kính ngưỡng ngươi hành động, mà không biết ngươi lúc trước hành động, quá khứ của ngươi đều sẽ bị xóa đi. Chỉ cần ngươi đi ám sát Hạo Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đột nhiên nở nụ cười. Vân Thiên Tôn nhíu mày. Hỏa Thiên Tôn tiếng cười càng lúc càng lớn, thanh âm chấn động hẻm núi, để hai ngọn núi lớn tại trong đạo hỏa sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn nham tương. Vân, không thể phủ nhận, ngươi so Mục Thiên Tôn càng có mê hoặc lực. Hỏa Thiên Tôn xoay người lại, nhìn thẳng khuôn mặt của hắn, thanh âm lại phảng phất không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. càng ngày càng lạnh, nhưng là, các ngươi căn bản đấu không lại Hạo Thiên Tôn, đấu không lại Thiên Đình. Ta nếu là đi ám sát Hạo Thiên Tôn, cho dù có thể giết hắn, ta cũng sẽ bị hắn trước khi chết một kích phản sát. Kế sách của ngươi rất tốt, một hòn đá ném hai chim, nhất cử diệt trừ hai người chúng ta. Hắn châm chọc nói, đằng sau, ngươi liền có thể nhất cử san bằng Thiên Đình, sau đó ngươi liền có thể đối phó Khai Hoàng, đối phó Mục Thiên Tôn, đem bọn hắn diệt trừ. Ngươi độc tài đại quyền, bọn hắn những lăng đầu thanh này, thế nào lại là đối thủ của ngươi? Ngươi nghĩ rất tốt, thật rất tốt, trừ đi ta, trừ đi Hạo Thiên Tôn, lại diệt trừ Mục Thiên Tôn cùng Khai Hoàng. Vân Thiên Tôn thở dài một cái, Tiêu Điều nói, ngươi thật thay đổi, ngươi đã phản bội ngươi sơ tâm. Sai. Hỏa Thiên Tôn bên người đạo hỏa đột nhiên trở nên không gì sánh được thịnh vượng. Lửa giận đốt cháy hết thảy, đem hắn phẫn nộ trong lòng phóng xuất ra, giống như thôn phệ hết thảy mãnh thú. Là các ngươi phản bội ta. Cầu Nguyệt Phiêu Á, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.